ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 529, sao sẽ ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là muốn xác minh lời anh nói, một trận gió biển thổi qua, mang đến nước biển tanh mặt ướt lạnh, thân thể Cố Thanh Thanh hơi hơi run run nằm xem. Sắc mặt Lãnh Tư Thành hơi trầm xuống. Anh đã nói em sẽ cảm lạnh. Anh vừa nói, vừa cởi áo khoác bên ngoài ra, nhẹ nhàng phủ thêm cho cô, vừa phủ thêm, còn vừa quở trách. Hơn nữa, thân quần áo này là Lâm Chu Giật mang em đi qua mua đi. Anh ta bảo em thay em liền thay, lần sau anh ta bán em rồi em còn giúp anh ta kiếm tiền. Sao người này càng nói càng xa rồi? Cô Thanh Thanh bất mãn khép áo khoác bên ngoài lại, ngẩng đầu nhìn anh một cái, lúc này mới phát hiện, tầm mắt Lãnh Tư Thành tất cả đều là xanh đen, thoạt nhìn trạng thái không phải thực tốt. Đúng vậy, anh không phải đi công tác ở châu Âu sao? Buổi sáng thứ bảy mới đi, hôm nay mới thứ hai. Hai ngày này cô còn thỉnh thoảng có thể ở trên báo chí đưa tin nhìn thấy tin tức của anh là trở về như thế nào? Không phải anh ở châu Âu ư, sao sẽ qua đây? Cô Thanh Thanh có điểm mê hoặc, Lãnh Tư Thành hơi hơi trầm mặc trong chớp mắt, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Chính là ngồi máy bay trở về. Buổi sáng thứ bảy anh ngồi máy bay qua đó, thời điểm tới châu Âu còn là giữa trưa, hơi nghỉ ngơi một chút tham gia tiệc tối. Ngày hôm sau lại ngựa không ngừng vó tham gia hội nghị bàn tròn có lãnh đạo các quốc gia ở bên trong, tham thảo điểm kinh tế phát triển mới tăng trưởng, buổi tối lại tham gia một bữa tiệc thương vụ. 5 giờ rạng sáng hôm nay, ngồi máy bay trực tiếp bay tới, vừa đến Yến Thành mới ra sân bay liền thẳng đến thành phố Tân Hải, lúc này mới có thể đuổi kịp ở một khắc cuối cùng khi cuộc họp báo bắt đầu. Hành trình còn lại, tất cả anh đều giao cho Mộ Thượng Ân đi làm. Mộ Thượng Ân là con trai của chú, em trai của anh. Cũng là cổ đông lớn của Lãnh Thị, đối ngoại cũng có thể đại biểu tập đoàn Lãnh Thị. Lần này sự tình đại diện phát ngôn biến đổi bất ngờ, đã ảnh hưởng đến hình tượng Lãnh Thị. Anh chuẩn bị chính mình đột nhiên về nước cùng khung quay chụp với Từ Từ Bội, chờ lúc tin tức nháo đến náo nhiệt nhất, liền lập tức làm sáng tỏ tất cả tai tiếng, hơn nữa còn bày tỏ với người xem TV cả nước, muốn bổ sung một cuộc hôn lễ long trọng cho cô, cách chương.